Yêu chiều vô hạn người đàn ông trung tình của tôi. Chương 111 562 anh thích nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chồng ấm em vào giường nhé, được không? Đoàn Hồng Huyên vén mấy sợi tóc mai trước trán của cô, ngón tay thon dài tựa như lông vũ, khiến cho hơi nhột giọng trầm mà ôn nhu. Dạ, không biết thế nào, ngài từ Lam Ma xôi quỷ khiến gật gật đầu, không cự tuyệt hiếm thấy. Cô rất buồn ngủ, cô muốn ngủ, cô có chút nhớ khi ở bệnh viện trong vòng tay ấm áp mà thoải mái của anh, nếu cứ mãi như vậy thì thật tốt a. Ấm tiểu dã miêu ngài từ Lam mềm mại trong lòng, tựa như một tiểu giấc miêu đã ngủ say, vùi vào lồng ngực Đoàn Hồng Huyên, cô đã hơi nhắm mắt lại, hàng mi dài run run, cho thấy cô chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng kéo dài. Không quá mấy bước, Đoàn Hồng Huyên đem ngài từ Lam nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường êm ái, cẩn thận đắp mền cho cô, sau đó xoay người định đi, lại bị ngài từ Lam nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay. Thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn nắm lấy tay mình, Đoàn Hồng Huyên nhìn lên khuôn mặt ngài từ Lam, há liệu cô gái nhỏ này căn bản không có mở to mắt, vẫn là bộ dáng ngủ say, chỉ là hàng mi rung động có chút nhanh. Cô ấy đây là lưu luyến hắn, đây có thể là một dấu hiệu tốt. Đồ ngốc, Đoàn Hồng Huyên tự đáy lòng dâng lên chút ngọt ngào, ôn nhu sủng nhược mà kêu lên một tiếng, cười tươi, trong mắt đều là nhu tình đậm sâu. Anh đi tắt điện, thì ra là đi tắt điện, ngài Tử Lam như cũ vẫn nhắm mắt vỡ lẽ ra, lại có chút ngại ngùng, bàn tay nắm lấy tay Đoàn Hồng Huyên lúc này mới khẽ buông lòng. Không biết vì sao cô dần dần không bài xích việc tiếp xúc thân mật với Đoàn Hồng Huyên nữa, thậm chí cũng có chút mê luyến. Cho dù là cùng chung chăn gối cũng không sao cả. Đèn trong phòng rất nhanh liền tắt, một mảnh tối đen buông xuống, xòe tay ra không thấy năm ngón. Ngài Tử Lam chỉ cảm thấy có một bóng dáng quen thuộc từ bên giường trèo lên, có điều bóng dáng nhẹ nhàng ôm lấy cô, không có động chân động tay. Ngài Tử Lam vốn mệt mỏi đột nhiên cảm thấy an tâm, chìm vào trong giấc ngủ, có điều trong giấc mơ, luôn cảm thấy bên mình hình như có một cây gậy đang phát nhiệt cách trương.